Chương 584, xạ bờ lái xe kỹ thuật canh 2. In bờ biết quán, tại chu phòng, nghiêm túc chuẩn bị bữa ăn sáng ỉ dịt véo nghi ngờ ngẩng đầu, nhìn về phía vẫn đứng tại chính mình bên cạnh nệ rổ, ngươi có nghe hay không, hét thảm một tiếng thanh âm không có. Nệ rổ ánh mắt lóe lên nhìn một chút xa xa, sau đó nghiêm trang xoay đầu lại, lắc đầu. Nhìn thấy nệ rổ dáng dấp, ỉ dịt và không nghi ngờ gì, chỉ là nghi ngờ gật đầu. Ta vừa rồi dường như nghe được một người tiếng kêu thảm thiết, thanh âm kia, dường như cùng Trương Lương có chút giống. Hắn mới có không có khả năng phát sinh thanh âm như vậy đây, đúng không? Nệ Dô lập tức cười đem lời để ngăn. Nghĩ đến Trương Lương tự thân vũ lực giá trị, nhưng lại cùng xã bở cùng một chỗ, hai người tổ hợp quả thực không cần lo lắng quá mức. Vì vậy y dịt vèo bắt đầu thử khuyên mình vừa rồi đúng là mình nghe lầm, sau đó một lần nữa nghiêm túc chuẩn bị bữa sáng. Thế nhưng ý dịt và không phải không biết đến là, ở một mặt khác, lúc này nệ dỗ lại đang mục quang lấp lánh nhìn phía viễn phương. Mới vừa tiếng kêu thảm thiết, có thể xác định, là Trương Lương. Nghĩ đến đây một điểm, nệ dỗ thì có một loại không rõ hưng phấn, đại khái là trong khoảng thời gian này tới nay bị Trương Lương khi dễ quá thảm, cho nàng để lại khắc sâu bóng ma trong lòng. Trương Lương có thể sẽ không bị người khác gây thương tích hại, thế nhưng cùng xạ bở cùng một chỗ. Vậy coi như không phải do hắn. Nghĩ đến xã bở có thể đối phó Trương Lương, Nệ Dồ đã cảm thấy hết sức sùng bái. Phải biết là, cùng Trương Lương cùng một chỗ thời điểm, luôn là nàng thua thiệt nhiều có thể chính là bởi vì như vậy, cho nên đang đối mặt xã bở thời điểm, Nệ Dồ mới có thể cảm thấy hết sức ước ao. Nếu để cho Trương Lương biết Nệ Dồ trong lòng là nghĩ như vậy, không biết sẽ phiền muộn thành bộ dáng gì nữa. Hắn vẫn luôn cho là mình ở nệ rổ trong lòng này đây anh minh thần vũ hình tượng chiếm đa số. Ta chính là tùy tiện huyết ngươi một cái, ngươi cư nhiên liền cắn ta một ngụm, thật sự là hơi quá đáng. Ở xa xôi rừng rậm ở chỗ sâu trong, trên bầu trời bị kinh khởi rất nhiều ạ xú cả, chúng nó không ngừng vỗ cánh, hiếu kỳ mà buồn bực đánh giá phía dưới hai người. Lúc này Trương Lương đang ở căm giận bất bình hướng về phía đi ở trước người mình xã bở đưa ra chính mình oán giận. Đáng tiếc cái này nhìn trước mắt không hề có tác dụng, chỉ là để Trương Lương ngày càng phiền muộn. Bởi vì xã bở căn bản không để ý tới hắn kháng nghị ở Trương Lương không ngừng ở sau lưng toái toái niệm thời điểm, xã bở đã trầm mặc đi về phía trước một đoạn đường. Nhìn xa xa đem chính mình bỏ lại xã bở, Trương Lương có chút im lặng gãi gãi gương mặt, sau đó bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn lúc này sắc trời. May mắn, đỉnh đầu thương khung thoạt nhìn hết sức trong suốt, hôm nay là một ngày tốt khí trời tốt. Trương Lương ở trong lòng nghĩ, sau đó nhanh chóng tiến lên mấy bước, đuổi theo xã bờ. Hắn lo lắng xã bờ thực sự sinh khí, chỉ có khi nhìn đến xã bờ biểu tình lúc, Trương Lương mới yên lòng, hoàn hảo không phải thật sinh khí. Chúng ta muốn lái chiếc này xe đi chỉ trước mắt hát sát xe có rèm che, xã bờ bên trên lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ừ, lẽ nào ngươi nghĩ kỵ mã? Trương Lương khoanh tay đi tới trước, chứng kiến xã bờ lộ ra kinh ngạc, lập tức chuyển biến thành nghiêm túc thần sắc. Ta biết rồi, ngươi đợi ta một cái, ta lập tức đi chuẩn bị ngựa. Không phải, không cần. Xạ bờ lắc đầu, nhìn trước mắt Trương Lương, ta cảm thấy, ngồi cái này cũng có thể. Ô hát. Nguyên bản làm bộ muốn lấy điện thoại cầm tay ra Trương Lương, đang nghe xạ bờ thoại ngựa sau đó, lập tức thuận thủy thôi chu đi xuống. Ừ, ta cũng như vậy cảm thấy, như vậy, liền giao cho ngươi. Hở xạ bờ bất minh sở dĩ chớp chớp con mắt. Con mắt màu xanh lục bên trong tràn đầy mờ mịt, cực kỳ hiển nhiên, nàng còn chưa phản ứng kịp lúc này tình trạng, đã bị Trương Lương thoại ngữ làm cho có chút mông vòng. Ngươi xem, ta ngồi ở bên cạnh, sau đó, ngươi tới lái xe. Trương Lương khoa tay múa chân một cái, thân sĩ mười phần mở ra chỗ điều khiển cửa xe, mời xạ bờ đi vào. Ta tới mở sao? Xạ bờ im lặng chỉ chính mình, ở đi tới nơi này cái thời kỳ sau đó, nàng duy nhất ngồi qua máy bay cùng ô tô. Thế nhưng xã bở làm sao cũng không có nghĩ tới là, cư nhiên nhanh như vậy để tự mình tiến tới lái xe. Nghĩ đến lần trước ngồi ở y dịt vèo bên cạnh, xã bở mấp máy môi, ngồi vào chỗ điều khiển trong. Nhìn thấy xã bở dứt khoát ngồi xong, Trương Lương lập tức cười cười, theo sát mà mở ra ngồi kế bên tài xế cửa xe, ngồi vững vàng. Xã bở khó được khẩn trương, giống như là năm đó chuẩn bị đánh hạ một hồi chiến dịch thời điểm như vậy. Ngón tay của nàng ở vươn lúc thậm chí còn có một ít run rẩy, thật giống như khi còn bé lần đầu tiên kỵ mã giống nhau. Nhưng là khi xạ bở đầu ngón tay va chạm vào trước mặt bánh lái lúc, trong lòng của nàng, lập tức khôi phục mặt hồ một dạng bình tĩnh. Loại này không hề bận tâm tâm thái, chỉ có tài xế già mới có thể thu được, thế nhưng xạ bờ rõ ràng chỉ là vừa mới đụng vào bánh lái, là có thể có biểu hiện như vậy, thật sự là khiến người ta kinh ngạc. Xạ bờ thần sắc bình tĩnh, dư A theo trong đầu mình đối với ý dịt và ký ức cùng mình bản năng, từng bước một động tác lấy. Nhìn qua, xạ bờ dường như rất trầm bình tĩnh, chỉ có chính cô ta biết, nàng bây giờ, vẫn là có mấy phần khẩn trương, bởi vì Trương Lương ánh mắt, vẫn chú lưu tại chính mình trên người. Xạ bờ bắt đầu lo lắng, mình là không phải là cái gì địa phương xảy ra vấn đề, bằng không Trương Lương ánh mắt vì sao vẫn dừng lại ở trên người của nàng. Đang ở xạ bờ nghĩ như vậy thời điểm, Trương Lương cũng có động tác, hắn nghiêng người sang, đem dây nịt an toàn cho xạ bờ cột lên. Được rồi, đi thôi. Trương Lương một lần nữa trở về ngồi, nói rằng, xạ bờ có chút không nói gì, nàng không có nghĩ tới là, Trương Lương chỉ là vì cho nàng cột lên một cây dây nỉ tan toàn. Xe phát động, xăm lốp xe phát sinh lao qua mặt đất tiếng vang, động cơ thanh âm gầm thét bình tĩnh mạnh mẽ, nghe vô cùng mang cảm giác, chiếc này cao cấp xe có rèm che thao tác cảm giác có thể không phải bình thường xe có rèm che có thể so sánh được. Một chiếc màu đen cao cấp xe có rèm che ở phủ kỳ thành phố bên ngoài trên quốc lộ chạy như bay lấy, hiện tại có thể không phải lên một lần đen như vậy đêm, ban ngày trên quốc lộ, vẫn có khá nhiều nhân. Thế nhưng rất nhiều người liền thấy, chiếc kia làm cho người ta cảm thấy một loại trang nghiêm cảm giác hát sắc xe có rèm che, lấy khiến người khó có thể tưởng tượng tốc độ, đi về phía trước chạy như bay mà qua. Những người đi đường chỉ tới kịp xem tinh tường chỗ tài xế ngồi thiếu nữ tóc vàng kia tinh xảo gò má, liền giật nảy mình, muốn đuổi kịp đi, lại phát hiện đối phương đã lái xe biến mất ở trong tầm mắt. À tu gì ạ, ngươi có hay không cảm thấy, tốc độ của ngươi, dường như quá nhanh một chút. Trương Lương sắc mặt hơi trắng bệnh, ôm ngực nói rằng, ngay từ đầu chuẩn bị để xạ bờ lái xe, là bởi vì Trương Lương biết xạ bờ có đặc thù kỹ năng, có thể tinh thông lái xe nhiệm là cái gì. Thế nhưng Trương Lương không ngờ tới là, xạ bờ lái xe tốc độ, thế mà lại nhanh như vậy, thật là để hắn không nói. Ba nhớ kỹ vẹt bên trong có một tràng cảnh là Ngô Vương lái xe gắn máy là đệ mấy tập kia mà.